Ôm đùi boss áp ôn. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 522. Ha, hóa ra cô vẫn chưa biết. Không tin cô đi hỏi cô bạn thân Tô Huệ Phi của cô. Đi hỏi Đồng Tiên, tất cả mọi người đều biết chuyện, chỉ có kẻ ngu ngốc như cô mới nói không thể nào. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc và đau lòng của Thương Mẫn, cơn giận trong lòng Chu Lâm coi như được trút đi một nửa. Bạch Chấp, anh có biết chuyện này không? Thương Mẫn quay sang nhìn Bạch Chấp, cố gắng nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt như tê liệt của anh ta. Không biết, giọng nói của Bạch Chấp rất bình tĩnh, trên mặt không có biểu hiện gì. Thương Mẫn có nhìn thế nào cũng không nhìn ra được điều gì khác thường. Cô còn chuyện gì? Chu Lâm vẫn luôn chắn ở phía trước. Thương Mẫn nhíu mày, có còn nhường đường cho người ta đi dạo nữa không? Cô không đi tìm Mâu Nghiên sao? Chu Lâm sửng sốt khi nhìn thấy vẻ mặt chẳng mấy háo hức của cô. Làm sao Thương Mẫn lại bình tĩnh nhanh như vậy? Chồng mình làm cho bụng của người phụ nữ khác to lên. Làm vợ nghe thấy chẳng lẽ không lập tức nổi đóa lên mà xông tới bắt gian sao? Không có việc gì thì tránh ra. Đừng chắn đường tôi đi dạo. Bị Bạch Chấp lạnh lùng lườm, Chu Lâm vô thức tránh sang một bên. Dương mắt nhìn Thương Mẫn đi ngang qua trước mặt cô ta. Dáng vẻ ung dung bình tĩnh đó, giống như đang thực sự đi dạo, đi tản bộ trở về phòng. Sau khi tiễn bác sĩ đi, sắc mặt của Thương Mẫn trở nên lạnh lùng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Kỷ Mộng Hiền mang thai, cô là người cuối cùng biết tin tức này. Cô đừng có gấp, bây giờ tôi đi điều tra ngay. Thấy sắc mặt của Thương Mẫn không tốt, Bạch Chấp lập tức đi đến trước máy vi tính, hai tay nhanh chóng gõ bàn phím. Mấy phút sau, anh ta có hơi thất bại mà nói, tôi không điều tra được bất cứ hồ sơ ghi chép nào ở bệnh viện liên quan đến việc Kỷ Mộng Hiền mang thai. Chắc là bác sĩ riêng nhà họ Mâu làm kiểm tra. Ở trên mạng không có ghi chép. Mâu Nghiên biết là ở bên cạnh cô có một hacker siêu cấp là Bạch Chấp. Chẳng phải là đang đề phòng cô à? Bạch Chấp xoay người tiếp tục gõ bàn phím. Thương Mẫn gọi điện thoại cho Tô Huệ Phi. Huệ Phi, cậu có chuyện gì vậy? Đã vài ngày rồi cậu không đến đây thăm tớ. Dạo này cậu có sắc quên bạn rồi có đúng không? Mẫn, tớ, mấy ngày nay công ty có hơi bận. Tớ vẫn luôn tăng ca. Đừng có dùng cái cớ tăng ca lừa gạt tớ. Ngày hôm nay sau khi tan làm thì lập tức đến đây. Tớ, hôm nay tớ vẫn còn có chút việc. Tô Huệ Phi bị Thương Mẫn ép đến đau đầu. Khi ở trước mặt của Thương Mẫn, cô không thể giấu được bí mật. Nhưng mà tình huống hiện tại của Thương Mẫn lại kém như thế. Cô tuyệt đối không thể nói cho cô biết chuyện Kỷ Mộng Hiền đang mang thai. Cho nên cô cũng chỉ có thể trốn tránh Thương Mẫn. Cậu không dám đến đây thì chúng ta cắt đứt quan hệ. Thương Mẫn uy hiếp trần trụi. Tô Huệ Phi đáng thương nhìn cuộc gọi vừa mới bị cúp, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cách chương.